Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, Nguy Cơ Hàng Lâm. Valos vẻ mặt khổ sáp. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người đã tìm tới cửa. Hơn nữa một lần còn lại tới nữa ba cái phong hào đấu la. Thậm chí còn là mình chủ động đi tới trước mặt bọn họ. Quay đầu nhìn về phía khẩn trương Tiểu Vũ. Hải Sa hai nàng mở miệng nói, các ngươi đi mau. Ta ngăn trở bọn họ. Chấm ngoặc kép, không phải, muốn chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Lúc này hai nàng hai mắt đã hàm đầy nước mắt. Đặc biệt Tiểu Vũ, nàng càng là áy náy không ngớt. Nếu như không phải là bởi vì nàng, mọi người cũng không khả năng trực tiếp đụng vào Bỉ Bỉ Đông bọn họ. Các ngươi đi, đi tìm Đại Minh, Nhị Minh, tin tưởng ta sẽ không chết. Valos con mắt nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông đám người. Lúc này hắn tuyệt không dám sơ suất, thần tình hết sức ngưng trọng. Chính ngươi cẩn thận, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ đối với Valos gật đầu. Nàng mặc dù không muốn đi, có thể Valos nói rất đúng. Chỉ cần mình tốc độ nhanh, đem Đại Minh, Nhị Minh mang tới, bọn họ mới có thể sống sót. Nếu không, Tiểu Vũ không nghĩ nhiều nữa. Lau trong đôi mắt nước mắt, trực tiếp hướng rừng rậm bên trong chạy đi. Đi, muốn đi nơi nào? Bỉ Bỉ Đông ba người đã sớm thương lượng xong. Một người phụ trách bắt một cái. Phụ trách bắt lại Tiểu Vũ chính là quỷ đấu la. Hắn giống như là quỷ mị, trực tiếp bay tới Tiểu Vũ trước người, ngăn trở lối đi, cười híp mắt mở miệng nói. Tiểu Vũ kinh hãi, nàng mặc dù biết phong hào đấu la lợi hại, thật không nghĩ đến lợi hại như vậy. Nàng còn chưa kịp phản ứng, quỷ đấu la đã che ở trước người của nàng, không tự chủ được lui về phía sau một bước, lần nữa về tới Valos bên người. Mà bên kia Cúc đấu la đã đứng ở Hải Sa bên kia. Vũ hồn điện tam đại đấu la chuyển ba sừng hình dáng, trực tiếp đem Valos đám người vây quanh ở bên trong. Valos nhìn vũ hồn điện ba người, biết hôm nay bất kể là ai cũng không thể chạy trốn, hiểu rõ. Hắn cũng không cùng Bỉ Bỉ Đông đám người lời nói nhảm. Nếu muốn đấu võ, lời nói nhảm nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cùng Tiểu Vũ đám người liếc nhau một cái, ba người đồng thời phóng xuất ra tự thân võ hồn. Đầu tiên động không phải Valos, mà là vẫn trầm mặc Hải Sa. Trên người nàng năm hồn hoàn đồng thời sáng bắt đầu, dưới chân thổ địa nhất thời bị nhuộm thành màu xanh thẳm. Sóng gợn từ từ hướng chung quanh nhộn nhạo. Chín đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ trong tay nàng hải tinh võ hồn bên trong bắn ra, phân biệt bao phủ hướng Bỉ Bỉ Đông ba người. Áp chế, chỉ độn, suy yếu, phân biệt ra chỉ ở Bỉ Bỉ Đông ba trên thân người. Tuy là Hải Sa biết của nàng hồn kỵ đối với Bỉ Bỉ Đông đám người không được cái gì bao nhiêu tác dụng, khả năng yếu bớt bọn họ một phần thực lực, cũng là tốt. Sau đó Hải Sa võ hồn bên trong lần nữa bắn ra lưỡng đạo hào quang màu lam đậm bao phủ hướng Valos cùng Tiểu Vũ. Thể lực cường hóa, kháng tính cường hóa, hai đạo hồn kỹ năng mỗi bên tăng mạnh Valos cùng Tiểu Vũ 20% thể lực và khiêng vật lý công kích. Theo sát phía sau chính là Valos. Valos cũng động, đệ nhất, ba, ngũ, ba cái hồn hoàn nhất thời sáng bắt đầu. Một cái khống chế loại hồn kỹ, cùng hai cái tăng phúc, phòng ngự hồn kỹ phân biệt phóng ra, xé rách chảo. Cùng lúc đó, Valos trên người đệ nhị, sáu hồn hoàn kỹ năng lần nữa phát động, phối hợp xé rách chảo, cùng nhau hướng Bỉ Bỉ Đông tiến lên. Không phải Valos tìm cứng rắn cây hồng bóp, mà là cách hắn gần nhất chính là Bỉ Bỉ Đông. Valos đi theo đệ nhất hồn kỹ hai cái kim long phía dưới, trong tay lóe ra mang theo hơi nước lôi quang. Long chảo trực tiếp hướng Bỉ Bỉ Đông ăn no đầy lồng ngực vỗ tới. Một đứa hoàn hồn thánh lại dám chủ động ra tay với nàng. Bỉ Bỉ Đông không khỏi lạnh rên một tiếng. Đi lên khí thế trực tiếp hướng Valos áp đi. Vô hình uy áp, đè Valos nửa bước khó đi. Phách về phía Bỉ Bỉ Đông long chảo nhất thời chậm một nhịp. Valos kêu lên một tiếng đau đớn. sát thần lĩnh vực kể cả long thần lĩnh vực trong nháy mắt phát động. Vô hình uy áp nhất thời tiêu thất không còn. Lần nữa hướng Bỉ Bỉ Đông lồng ngực chỗ chộp tới. Bỉ Bỉ Đông thân là đấu la đại lục hiện nay mạnh nhất phong hào đấu la một trong. Làm sao lại để Valos bắt được? Cũng đừng quên, Bỉ Bỉ Đông cũng tương tự có sát thần lĩnh vực. Huyết tinh, tàn bạo, thị sát khí tức. Nhất thời từ Bỉ Bỉ Đông trên người hướng Valos đập vào mặt đi. Valos ngoại trừ long thần lĩnh vực còn đang dãy giụa khổ sở bên ngoài. Sát thần lĩnh vực trong nháy mắt phá nát. Bỉ Bỉ Đông sát thần lĩnh vực có thể không phải Valos so. Nàng nhưng là đạt được sát thần lĩnh vực rất nhiều năm. Khoảnh doanh lâu như vậy, sát thần lĩnh vực đã sớm tiến hóa thành giai đoạn thứ hai. Đột nhiên bị Bỉ Bỉ Đông tới như thế một cái. Valos long chảo trên không trung chếch đi một điểm. Tựa như vô lực vậy ở Bỉ Bỉ Đông ăn no đầy chỗ lướt qua. Thật là mềm, thật lớn. Đây là Valos trong lòng duy nhất ý tưởng. Vốn là công kích hồn kỹ. Hiện tại cư nhiên biến thành điều đùa giỡn. Valos trên long chảo nhưng là có chứa dòng điện. Tiếp xúc Bỉ Bỉ Đông ăn no đầy chỗ trong nháy mắt. Nàng tựa như cảm giác. Trong cơ thể có một dòng nước ấm xuyên qua. Bỉ Bỉ Đông ăn no đầy chỗ đang là của nàng mẫn cảm giác nơi. Bị điện giật một cái. Sắc mặt nhất thời đỏ ửng không gì sánh được. Nàng có chút phẫn hận chừng Valos liếc mắt. Cái nhìn này càng là có loại gió tình vạn trùng cảm giác. Valos đột nhiên cảm giác. Tim của mình thật giống như bị cái nhìn này chừng mắt bang bang nhảy loạn. Valos không thể không gặp qua mỹ nữ. Mà là lúc này trước mặt Bỉ Bỉ Đông thật sự là quá dụ người. Hơi chút ổn định tâm thần lại. Lúc này có thể không phải nghĩ bậy thời khắc. Làm không cẩn thận mạng nhỏ liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Valos trong mắt hàn quang lóe lên. Mỹ nữ thì thế nào? Trăm năm phía sau, không giống với đều là hồng phấn khô lâu. Nghĩ tới đây, Valos không chút khách khí lần nữa nâng lên long chảo hướng Bỉ Bỉ Đông chộp tới. Bỉ Bỉ Đông lúc này có thể là hoàn toàn không có khí lực gì đi ứng đối Valos. Vừa mới phun trào quá cao Usio. Làm sao có thể có sức lực? Mắt thấy Valos càng ngày càng gần long chảo. Bỉ Bỉ Đông thầm hận. Không tự chủ được trên mặt đất con mắt. Chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy Valos một chảo này. Đang ở Bỉ Bỉ Đông nhắm lại con mắt chuẩn bị ngạnh kháng Valos một kích này lúc. Cách đó không xa quỷ đấu la bên kia đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai tiếng. A, nghe được cái này thanh âm. Valos cả kinh. Hắn đã hiểu. Đây là tiểu vũ tiếng kêu. Không khỏi buông tha sẽ phải bắt được Bỉ Bỉ Đông trước người bàn tay. Xoay người hướng quỷ đấu la bên kia nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa. Tiểu vũ khóe miệng đang ra bên ngoài tràn đầy huyết dịch. Một tay chống đất. Trên người còn không lấp lóe lấy kim quang. Ngăn cản quỷ đấu la công kích. Trên người nàng kim quang chính là nàng đệ tứ hồn kỹ năng. Vẻn vẹn chỉ là 3 giây mà thôi. Valos thì vết nào sắp nứt. Nếu là các loại. Chờ. Tiểu vũ hồn kỹ đi qua. Tiểu vũ trong nháy mắt sẽ bị bắt. Không chần chờ nữa. Rất nhanh hướng tiểu vũ chạy tới. Thậm chí ngay cả đệ tứ hồn hoàn kỹ năng bay lượn đều dùng được. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.